Vạn đạo Long Hoàng, chương 1671, mua sắm bảo vật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thạch Quan sắc mặt, âm trầm vô cùng, lạnh lùng ở ánh mắt ở thiên trùy đám người trên người đảo qua. Nói, miệng lưỡi bén nhọn có ích lợi gì? Lục Minh, lần này, không cần thần tử sư huynh xuất thủ. Ở trên định bảo đại hội, ngươi liền sẽ mất mạng. Hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Thạch Quan hừ lạnh một tiếng. Quay đầu liền đi, cùng mấy cái thiên thần tông đệ tử. Trong nháy mắt đi xa, Lục Minh bọn họ, cũng không có ở đây dừng lại. Trực tiếp hướng về Long Thần Cốc ở Thương Sơn trú điểm bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hương Hương là lần thứ nhất đến Thương Sơn. Mắt to tích liêu liêu chuyển lấy. Tràn đầy hiếu kỳ. Tiểu nha đầu những năm gần đây. Không phải ở Lục Gia Bảo. Ngay ở Long Thần Cốc. Còn là lần thứ nhất ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hương Hương. Hảo hảo tu luyện. Chờ ngươi lúc nào đi đến cao giai võ hoàng. Vi sư liền để ngươi một mình ra ngoài sông sáo. Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân. Hương Hương nhất định cố lên. Tiểu nha đầu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nắm chặt song quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi tới Long Thần Cốc trú điểm sau. Mấy ngày kế tiếp rất bình tĩnh. Ba ngày sau. Thiên Trùy cùng Tiết Ngưng Tâm, cùng nhau tìm đến Lục Minh, Chí Bảo Các, lại muốn mở cửa bán ra bảo vật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong mắt, cũng lộ ra chờ mong, Chí Bảo Các, thế nhưng là một cái đế cấp thế lực, sinh ý trải rộng rất nhiều đại châu, Chí Bảo Các, bảo vật vô số, rất nhiều đồ vật, đều là Thương Châu không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cũng muốn mua sắm hai loại đồ vật. Một dạng là phá không phi toa. Lục Minh nghĩ mua sắm một chiếc đẳng cấp cao hơn phá không phi toa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ nhị, chính là long cốt. Hoặc là chân long tinh huyết cái gì. Trước đó, Lục Minh ở Cô Tô thành tổ địa. Lấy được một đầu long cốc. Nhưng đầu kia long cốt. Rõ ràng vẫn lạc nhiều năm. Linh tính tinh hoa tổn thất rất nghiêm trọng. Lục Minh đoán chừng. Coi như hắn thôn phệ luyện hóa sau đó. Linh thể cũng khó có thể tiến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long thần chiến thể. Đến thiên linh thể cấp bậc. Mỗi một lần tiến hóa. Đều muốn tiêu hao năng lượng kinh khủng. Cần kinh khủng số lượng chân long linh tính tinh hoa. Nên. Lục Minh cần càng nhiều chân long xương cốt, hoặc là tinh huyết loại hình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, Minh Thánh cảnh chân long xương cốt tinh huyết, đối Lục Minh cũng đã không trọng dụng. Lục Minh cần đẳng cấp cao hơn. Những cái này, Thương Châu cơ hồ khó có thể tìm được. Trước đó Lục Minh ở Long Thần Cốc thời điểm, liền đi qua Bảo Long Điện hỏi thăm. Nhưng cao nhất chỉ có Minh Thánh đỉnh phong chân long xương cốt. Hơn nữa còn không nhiều. Lần này đến Thương Sơn. Chí Bảo Các mở cửa. Cũng là Lục Minh có chút chờ mong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người hướng về Chí Bảo Các mà đi. Cùng ba năm trước đây một dạng. Chí Bảo Các, người đông nghìn nghịt. Rất nhiều người. Đều là ăn mặc hắc bào. Mang theo mũ rộng vành. Sợ kẻ khác nhận ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba năm trước đây, Lục Minh bọn họ cũng là như thế. Nhưng lần này, ba người cũng không che lấp. Lấy Lục Minh hiện tại chiến lực, lại không cần che lấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người dậm chân tiến vào Chí Bảo Các, tức khắc dẫn tới từng đôi ánh mắt. Rất nhiều người đều hướng về Lục Minh nhìn đến. Hiển nhiên. Rất nhiều người đều nhận ra Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh không thèm để ý chút nào. Sắc mặt bình tĩnh. Cùng Thiên Trùy ba người. khắp nơi quay vòng lên. Dạo qua một vòng sau đó, bọn họ đi về phía lấy lầu ba mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có ít người ánh mắt lấp lóe. Đi theo Lục Minh ba người. Leo lên lầu ba. Lầu ba bảo vật, cao hơn cấp rất nhiều. Lục Minh đi tới một cái chuyên môn bán gia thánh binh quầy hàng. Một cái tuổi trẻ nữ tử mỉm cười nhìn xem hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khách quan, cần mua sắm cái gì thánh binh? Tuổi trẻ nữ tử mỉm cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xin hỏi, nơi này có phá không phi toa bán ra sao? Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phá không phi toa đương nhiên là có. Khách quan cần gấp mấy lần tốc độ phá không phi toa? Tuổi trẻ nữ tử hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phá không phi toa, Lục Minh trước kia dùng phá không phi toa. Là cấp thấp nhất phá không phi toa. Lấy loại này phá không phi toa làm đơn vị. Xưng là gấp một lần tốc độ phá không phi toa. Mà đẳng cấp cao hơn phá không phi toa. Tốc độ liền sẽ càng nhanh. Như Tiết Ngưng Tâm trước kia phá không phi toa. Tốc độ là phổ thông phá không phi toa gấp 2 lần. Liền gọi là gấp 2 lần phá không phi toa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốc độ là gấp 3 lần, liền gọi là gấp 3 lần phá không phi toa. Cứ thế mà suy ra, lúc trước, Vân Long Cốc chủ một chiếc kia phá không phi toa, tối thiểu là mười mấy lần phá không phi toa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phá không phi toa chủ yếu giảng cứu là tốc độ, thứ nhì là lực phòng ngự. Đồng dạng, tốc độ càng nhanh, giá trị liền sẽ càng cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chiếc phổ thông phá không phi toa. Giá trị đồng dạng tại 5 kiện thánh binh tả hữu. Mà gấp 2 lần tốc độ phá không phi toa. Giá cả liền muốn tăng gấp đôi. Tốc độ càng nhanh, giá cả càng cao. Lục Minh trầm ngâm một cái. Nói, ta cần gấp 5 lần tốc độ phá không phi toa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gấp 5 lần tốc độ phá không phi toa. Tự nhiên có. Khách quan chờ một lát. Tuổi trẻ nữ tử xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Giới chỉ phát sáng. Một chiếc phi thường mỹ lệ phá không phi toa xuất hiện. Chỉ có lớn chừng bàn tay. Phía trên phủ đầy mỹ lệ tinh thần điểm sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiếc này phá không phi toa một xuất ra. Liền đưa tới mảng lớn ánh mắt. Thật mỹ lệ phá không phi toa. Này phá không phi toa. Chỉ sợ không thể coi thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới kia mỹ nữ nói. Là gấp 5 lần tốc độ phá không phi toa. Kia Lục Minh. Mùa nổi sao. Bốn phía. Truyền ra từng đạo trầm thấp thanh âm. Rất nhiều người trong mắt càng là lộ ra lửa nóng ánh sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong mắt, cũng là quang mang lóe lên. Gấp 5 lần tốc độ phá không phi toa. Như vậy hắn lui tới Thương Sơn cùng Long Thần Cốc. Nhiều nhất chỉ cần 3 ngày thời gian. Thậm chí ngắn hơn, Lục Minh rất là tâm động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này phá không phi toa. Lấy tinh thần thiết luyện chế mà thành. Giá trị 25 kiện minh thánh binh. Khách quan có muốn không? Nữ tử thanh âm truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta muốn. Lục Minh mở miệng. Nhường chung quanh rất nhiều người trong lòng chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 25 kiện minh thánh binh. Lục Minh con mắt đều không nháy mắt một cái nói muốn. Nhường rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm. Có một số người. Trong mắt càng là lóe qua vẻ tham lam. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nếu là ở 3 năm trước đây, hắn tuyệt đối không dám như thế trương dương. Nhưng bây giờ sao? Nếu là có người dám đánh hắn chú ý, hắn không ngại trước chém dụng một bộ phận người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xin hỏi, nơi này có chân long xương bán ra sao? Nếu là có mà nói, ta mua sắm một chút, cùng một chỗ trả tiền. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân Long Xương, cũng là có. Khách quan cần cấp bậc gì Chân Long Xương? Tuổi trẻ nữ tử nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại thánh trở lên, đẳng cấp càng cao càng tốt. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại thánh trở lên, tuổi trẻ nữ tử ánh mắt khẽ động. Nói, chúng ta nơi này, chỉ có 3.000 cân đại thánh cấp bậc Chân Long Xương. Hơn nữa linh tính sung mãn. Bất quá, giá cả rất cao. Cần 50 kiện minh thánh binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một câu nói này, tuổi trẻ nữ tử là cho Lục Minh truyền âm. Tuổi trẻ nữ tử, cũng là vì Lục Minh suy nghĩ. Chắc là giá cả quá kinh người. Sợ Lục Minh bị kẻ khác nhớ thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 50 kiện minh thánh binh. Lục Minh trong lòng khẽ động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia cộng lại, liền cần 75 kiện minh thánh binh. Trên người hắn, là có thể xuất ra nhiều như vậy minh thánh binh. Nhưng cầm ra sau, hắn liền còn thừa không nhiều lắm. Đằng sau nếu như cần tu luyện vạn binh quyết, trong lúc nhất thời, đi nơi nào tìm nhiều như vậy minh thánh binh. Lục Minh trong lòng suy nghĩ lên, dự định lấy mặt khác bảo vật triệt tiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Sau đó xuất ra một khỏa chữ vật giới chỉ. Giao cho tuổi trẻ nữ tử. Nói, cô nương, ngươi nhìn xem. Trong này đồ vật, có thể hay không triệt tiêu long cốt cùng phá không phi toa. Tuổi trẻ nữ tử gật đầu. Tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Linh thức quét qua sau. Sắc mặt biến đổi. Cho Lục Minh truyền âm nói. Này chẳng lẽ là chí thánh thần thú thi thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gật gật đầu. Lúc trước, Lục Minh ở thương đế bí cảnh tẩm cung bên trong. Lấy được một bộ thương ưng thi thể. Chính là chí thánh cấp bậc tồn tại. Mặc dù chết đi nhiều năm. Nhưng chí thánh thần thú tồn tại. Giá cả vẫn như cũ cao vô cùng. Toàn thân đều là bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vốt 100 điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho con vớt tơ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.